Ở trong ấn tượng của anh, hình ảnh của cậu thiếu niên này vẫn luôn rất mờ nhạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net